không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, nếu nói kia cụ hai mặt Phật là giết chết đồng tình hung thủ. Như vậy hai mặt Phật cùng một khác cụ kính người thi thể. Lại vì cái gì sẽ bị bãi thành như vậy phong thủy trận? Một lần một sự kiện, trước tìm ra đồng tình cùng hai mặt Phật chi gian liên hệ ứng từ mở miệng nói. Hắn thanh âm mang theo làm người theo bản năng đi phục tùng trầm ổn an tâm. Phương Thập Nhất gật gật đầu. Đúng rồi, phương pháp y lúc sau là liền ở nơi này sao? Tần Hạo bị Trúc Chân Chân quăng vài cái ánh mắt, bất đắc dĩ mà đứng ra hỏi. Ta chỉ là ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, Phương Thập Nhất trả lời. Khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái ứng từ, thường chú không dài trụ, mấu chốt vẫn là muốn xem nam thần thái độ, chính là phương pháp y nhà ở nếu bị kia đồ vật triền quá. Một chốc, tốt nhất vẫn là không cần trụ người đi. Tần Hạo nghe vậy chau mày, buột miệng thốt ra, ứng từ mở miệng nói. Phía trước ta thô sơ giản lược xem qua kia gian chung cư. Vào cửa đối diện mặt trên tường nghiêng treo một thanh cổ kiếm. Có thể chắn sát, hẳn là không thành vấn đề kiếm. Phương Thập Nhất phi lăng, hắn phía trước nhưng thật ra không lưu ý. Nghĩ nghĩ có thể là buổi sáng hắn rời đi sau. Viên thúc chính mình treo lên đi. Tiểu lão đầu ngoài miệng nói không tin này đó quái lực thần nói. Hành động nhưng thật ra thực thành thật sao? Phương Thập Nhất nghe ứng từ nói như vậy. Trong lòng có chút tiếc nuối. Xem ra là không có gì diễn. Bất quá về phương diện khác, cái kia linh thể nếu lại nhiều lần đuổi kịp ngươi. Hơn nữa còn có được kính quỷ phục chế năng lực. Ta xem nó không nhất định sẽ bỏ qua ứng từ chuyện vừa truyền. Để ngừa vạn nhất, ở cái này án tử kết thúc phía trước. Người đều ở tại trong căn cứ đi, Phương Thập Nhất một đốn. Quanh cọ a, hắn trên mặt bình tĩnh, hơi hơi gật gật đầu, thong dong lại chấn định mà lên tiếng. Một chút cũng nhìn không ra trong lòng tiểu nhân đều mau nhảy lên điệu nhảy crack kít chúc mừng. Ta về trước tranh chung cư, cùng viên thúc nói một tiếng, Phương Thập Nhất nói. Viên bình đối phương nhặt một muốn dọn đi ra ngoài trụ tin tức. Biểu hiện ra một tia vui mừng, Phương Thập Nhất bĩu môi, hắn đang định về phòng đóng gói hành lý, bỗng nhiên bước chân lại ngừng lại, giật giật cái mũi, nhẹ ngửi hai hạ, làm gì đâu, Viên Bình khó hiểu mà nhìn hắn, có chút buồn cười, cười Phương Thập Nhất này thần thái, giống chỉ ngửi được mùi thịt chó con dường như, Phương Thập Nhất giơ lên lông mày, viên thúc thư phòng kia cổ kỳ quái xú vị tựa hồ đã không có. Hắn nhớ tới hôm nay sáng sớm ở viên thúc trong tiệm gặp được cái kia kỳ quái nam nhân. Hỏi, viên thúc, người cái kia tam giác phong thủy la bàn ra tay. Hắc, tiểu tử ngươi làm sao mà biết được. Viên bình nhìn về phía Phương Thập Nhất, đi theo khơi màu lông mày. Đều cùng ngươi nói ngươi cái kia phong thủy la bàn là xú. Hiện tại thư phòng không xú vì, ta liền đoán là rời tay, Phương Thập Nhất nói. Người mới xú, Viên Bình mắt trợn trắng, tống cổ Phương Thập Nhất đi thu thập hành lý, kia nhiều lắm kêu đầu cổ đào được bùn đất mùi thơm mơ siêu, Phương Thập Nhất ở trong lòng yên lặng. Nghĩ, là thi mùi hôi thối mới đúng đi, nam nhân muốn đóng gói đồ vật luôn là rất đơn giản. Hắn cầm một cái viên ống hành lý bao liền chứa đầy sở hữu muốn mang lên đồ vật. Ta đây đi rồi, Viên Thúc, Phương Thập Nhất đứng ở cửa nói. Đã biết, Viên Bình xua xua tay, hắn dừng một chút, cầm trên tay quyển sách làm bộ làm tịch mà phiên, hắn hỏi, buổi tối còn trở về ăn cơm sao? Phương Thập Nhất thấy thế hơi hơi rắt khóe miệng, khóe mắt cong ra một cái ôn nhu cười, không vội nói liền trở về ăn cơm, giống như trước đây, Viên Bình khép lại thư, tiểu lão đầu cười tủm tỉm gật gật đầu, hành, Phương Thập Nhất đem xe ngừng ở trong cục mặt đất xe vị thượng. Xe mới vừa đình ổn, ngoài cửa sổ xe liền truyền đến một trận gõ thanh, Phương Thập Nhất nhìn về phía ghế phụ chỗ đó, đem cửa sổ rêu đi xuống, có chút ngoài ý muốn, Tiền Trinh, Phương ca, hai ngày này như thế nào cũng chưa nhìn thấy ngươi a. ta còn tưởng rằng ngươi lại bị điều đi khác phân cục đâu, Tiền Tiểu Sâm cong eo. Cùng Phương Thập Nhất đánh một tiếng tiếp đón. Nàng đại khái có 3 ngày chưa từng thấy Phương Thập Nhất. Nàng đều lo lắng mặt trên có thể hay không lại đem nàng điều đến mặt khác pháp y thủ hạ thực tập. Nàng còn không có xem đủ phương pháp y mỹ nhan thịnh thế đâu. 2 ngày này ở cùng ứng đội cái kia án từ, cho nên không trở về, Phương Thập Nhất nghe vậy giải thích nói. Hắn nghĩ nghĩ, lại lễ thượng vãng lai hỏi, người 2 ngày này thế nào? Phương Thập Nhất kỳ thật là muốn làm một cái hảo ở chung đồng sự. Nhưng hắn không phải một cái ái đem mỉm cười treo ở trên mặt người. Tiền Tiểu Sâm lăng là từ Phương Thập Nhất nói, nghe ra một tầng muốn nàng hội báo công tác ý tứ. Người 2 ngày này thế nào? Người 2 ngày này đều làm cái gì? Tiền Tiểu Sâm theo bản năng đứng thẳng một chút. 2 ngày này ta đem cục trưởng nữ nhi thi kiểm báo cáo đơn tử viết hảo. Đã giao cho ngươi văn phòng lạp, nàng nói xong, khóe mắt dư quang liếc đến trong xe có người tựa hồ giật giật. Nàng nhìn lướt qua Phương Thập Nhất sau thùng xe, góc độ vấn đề nhưng thật ra xem không rõ lắm. Nàng cào cào cái ót, nói, ai, nguyên lai Phương ca ngươi còn tái đồng sự à, hắc hắc, ta đây liền không quấy rầy, đi về trước công tác lạp. Tiền Tiểu Sâm hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, gấp không chờ nổi mà tránh ra, sợ Phương Thập Nhất lại hỏi đến nàng khác công tác thượng sự tình. Nàng đáp không được, Phương Thập Nhất nghe thấy Tiền Tiểu Sâm nói, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, hắn tái đồng sự, từ đâu ra đồng sự, hắn có chút cứng đờ mà chậm rãi di động tầm mắt. Nhìn về phía kính chiếu hậu, chương 19 tại tuyến trang khốc đệ thập cửu thiên tại tuyến trang khốc đệ thập cửu thiên ta là nó. Cái thứ 3 mục tiêu trong xe an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Mà đúng là như vậy tuyệt đối an tĩnh, lại làm Phương Thập Nhất cảm thấy một loại từ đáy lòng lan tràn khai đi sợ hãi. Hắn nghe được 2 loại tiếng hít thở, trong xe tuyệt không ngăn hắn một người. Trong nháy mắt, mà ý thịch phía trên đỉnh, sau cổ phảng phất bị một con lạnh lẽo tay nhẹ nhàng mơn trớn. Hắn chậm gì gì mà di động tầm mắt, áp xuống đáy lòng sợ hãi cùng hoảng loạn, nhìn về phía hơi cao hơn hắn mắt kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu cái gì đều không có phản xạ ra tới. Lại dần dần nổi lên một tầng hơi nước, như là chợt lạnh chợt nhiệt dưới phúc ngừng ở kính trên mặt hơi nước. Bên trong xe độ ấm cũng đích xác giáng xuống đi không ít. Phương Thập Nhất cảm thấy chính mình ngón tay đều có chút lạnh đến cứng đờ. Hắn nhìn mắt xe hiện bình thượng bên trong xe độ ấm. Phía trước là thích hợp 26 độ C, mà hiện tại, chỉ có 8 độ C. Hắn theo bản năng mà ngừng thở. Hắn thấy kính chiếu hậu thượng, chậm rãi, giống như có một cây vô hình ngón tay ở sương mù trên mặt câu ra một số tự. 3. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe lại bỗng nhiên vang lên một trận nhẹ gõ thanh. Hắn đột nhiên quay đầu, đối tượng ngoài cửa sổ ứng từ tầm mắt, ứng từ cau mày chính nhìn về phía hắn phía sau, cái này làm cho hắn lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn cứng đờ mà buông cửa sổ xe, ứng đội Tùng Khóa, Phương Thập Nhất lúc này mới phát hiện. Chính mình đình hảo xe đến bây giờ cũng chưa tắt đi động cơ. Ứng từ mở cửa xe, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía kính chiếu hậu thượng cái kia vặn vẹo con số Ả Rập 3. Thùng xe sau đồ vật đã không có bóng dáng, tựa hồ là ở ứng từ mới vừa gõ cửa sổ xe hết sức. Liền tan đi, trước ra tới, ứng từ nói. Ứng từ gần nhất, xe hậu tòa đồ vật liền rời đi. Phương Thập Nhất có thể cảm giác được đến, kia cổ âm lãnh lại làm người không khỏe hơi thở tiêu tán thật sự mau. Mà bên trong xe độ ấm, cũng khôi phục bình thường, nhưng là hắn vô pháp ra tới. Nói đến có điểm xấu hổ, hắn đùi rút gân, có thể là vừa rồi bên trong xe độ ấm sậu hàng. Hơn nữa hắn thần kinh căng thẳng, không tự giác đùi quá độ dùng sức, làm cho có chút co rút. Hắn khô cằn mà ngồi ở phòng điều khiển, nhìn về phía ứng từ, có chút vô thố lại xấu hổ mà mở miệng. Ứng đội, ngài hãy đi trước đi, ta đợi chút liền tới, làm sao vậy? ngoặc kép, chân rút gân, ra không được, ta chậm rãi, ứng từ dừng một chút, theo sau cong lưng, Phương Thập Nhất nhìn Triều Chính Minh gần sát lại đây thần tượng. Trái tim nhảy thật sự mau, hắn bay nhanh mà chớp một chút đôi mắt, sợ chính mình bỏ qua thần tượng trên mặt một tia biểu tình. Là phải công chúa ôm sao? Phương Thập Nhất hơi hơi niết quyền, xinh đẹp trắng nõn trên mặt khó được nổi lên một chút nhợt nhạt đạm hồng. Hắn nỗ lực bảo trì trên mặt trấn định, không hiện ra sắc, thần tượng trên người mùi vị thật thơm nghe. Đây là nước hoa Cologne hương vị sao? Phương Thập Nhất theo bản năng ngửi ngửi, ứng từ trong mắt nhiễm một chút ý cười, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía nửa buông xuống mắt tuổi trẻ pháp y. Từ hắn góc độ này nhìn lại, tuổi trẻ pháp y lông mi trường lại không mật, thật xinh đẹp, ứng từ đem nam nhân từ trong xe vớt ra tới, chính là hai tay từ dưới nách mặt xuyên qua, sau đó hướng lên trên vừa nhấc, vớt ra tới, cùng công chúa ôm không có nửa mao tiền quan hệ. Phương Thập Nhất thân thể động tác cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới, thật sự mất mặt, ứng từ nửa đỡ hắn đi đến bên cạnh bậc thang ngồi xuống. Ta giúp người ấn một chút lòng bàn chân, hẳn là thực mau liền không đau, hắn biên nói, biên kéo thẳng Phương Thập Nhất rút gần cái kia chân, đang muốn cởi giày của hắn thời điểm, Phương Thập Nhất tựa như mông phía dưới ấn một cây lò xo dường như nhảy dựng lên. Không. Không cần, ứng đội, ta không sai biệt lắm có thể đi rồi, Phương Thập Nhất hơi hơi nhe răng. Nhăn cái mũi nói, ứng từ hơi nhướng mày, có thể đi rồi, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Đi thôi, ta vừa lúc đem vừa rồi gặp được tình huống cùng ngài nói một chút, trên mặt hắn nghiêm trang. Thật hắn nương đau, tiểu pháp y trên mũi đều đau nổi lên tiểu mồ hôi. Nhưng là làm nam thần cởi hắn với cho hắn xoa lòng bàn chân. Không được, tuyệt đối không được, vừa rồi gặp được tiền trinh nói ta hậu tòa còn ngồi một người, ngài vừa rồi tới thời điểm, có phải hay không cũng thấy được. Phương Thập Nhất thay đổi đề tài hỏi, ứng từ xem Phương Thập Nhất mạnh miệng còn ngạnh căng, có chút bất đắc dĩ, người trong xe có mặt khác hơi thở. Vừa rồi đích xác có cái gì ở bên trong, ứng từ nói. Bất quá ta không nghĩ tới nó lại ở chỗ này xuất hiện. Hoàn toàn không chịu phòng cảnh sát tổng cục ảnh hưởng, phòng cảnh sát tổng cục xem như một mảnh. Khu vực nội, Dương Cương chính khí nhất chân vạc địa phương. Huống chi hiện tại Thái Dương còn chưa lạc sơn. Lại có cái gì dám quang minh chính đại mà xuất hiện ở chỗ này. Đích xác có chút làm người ngoài ý muốn. Này cũng nhắc nhở ta, nên giáo ngươi một ít cơ bản phòng thân bản lĩnh, ứng từ mở ra căn cứ. Ý bảo Phương Thập Nhất tiên tiến, ta phát giác ngươi giống như đặc biệt chiêu nó thích. Phương Thập Nhất kéo kéo khóe miệng, đây là thiên phú kỹ năng, người khác vô pháp ghét, cái kia con số, 3, ngài lưu ý tới rồi sao? Đi vào sáng lên ấm hoàng vầng sáng hành lang, Phương Thập Nhất thả lỏng lại. Hắn rũ xuống tay một bên vuốt ve đùi căn, một bên còn nói thêm, ta kỳ thật, có một cái suy đoán, ngươi nói một chút, ứng từ hơi hơi nhướng mày. Phương Thập Nhất đang muốn mở miệng, hai người liền đi tới phòng khách, Sở Ca chỉ nghe xong một nửa, liền hỏi nói, cái gì, liệu cái gì đâu, ngoặc kép, Phương Thập Nhất đành phải đem vừa rồi gặp được sự tình. Lại đơn giản mà thuật lại một lần. Hết chương.